Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1014, Lưu Kiệt ra tay. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hừ hừ, nói như vậy nói khoác mà không biết ngượng, cuối cùng còn không phải là sa sút ở ta Ngô Chiêu thủ hạ. Đoạn Thiên Trần à Đoạn Thiên Trần. Ngươi còn có muốn nói cái gì sao? Ta cho phép ngươi nói mấy câu trước khi chết chăn chối. Trong tay linh khí bị chọn bay, lại có trường kiếm gác ở Đoạn Thiên Trần trên cổ. Đoàn gia cùng Ngô gia cuộc chiến đấu này đã quyết định ra một cái kết quả tới. Thời khắc này đạt được thắng lợi, Ngô Chiêu lộ vẻ được tương đối không có sợ hãi. Nhếch miệng lên nụ cười thật là có thể liệt đến sau ót đi. Thả chúng ta ra thiếu chủ. Đám người bên trong, lệ thuộc tại đoàn gia chiến sĩ mắt thấy Đoạn Thiên Trần bị đao gác ở trên cổ. Mỗi một người đều là lòng đầy căm phẫn cùng kẻ thù. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người nói, vậy phỏng đoán bây giờ Ngô Chiêu đã chết lên trăm ngàn lần. Buông ra cái phế vật này. Ha ha ha, thật không biết các ngươi những người này đi theo tên này có ích lợi gì. Đi theo một cái sắp diệt vong đoàn gia có ích lợi gì? Ngược lại không như quy thuận chúng ta Ngô gia. Đến lúc đó ăn uống thoải mái không thiếu được các ngươi. Các ngươi thấy thế nào? Ngô Chiêu vui vẻ cười to một tiếng. Giờ phút này giống nhau đã là một bộ người thắng giọng. Hừ, cái này đỏ trấn trên. Người nào không biết các ngươi Ngô gia dựa vào mình thế lực làm sằng làm bậy. Người Ngô Chiêu lại là đốt giết cướp đoạt táng tận thiên lương. Một cái liền người bình thường cũng sẽ lấn ép người. Còn vọng tưởng anh em chúng ta làm ngươi tay sai. Nói vớ vẩn. Đúng, chúng ta coi như là chết trận. Cũng sẽ không cùng tùy ngươi như vậy một người. Giờ phút này trên trận đoàn gia còn dư lại chiến sĩ. Số lượng từ 300 tên chợt giảm đến 100 người cỡ đó. Nghe Ngô Chiêu mà nói, cái này 100 tên còn sót lại chiến sĩ rối rít tỏ thái độ. Lại là không có người nào ở nơi này sinh tử tồn vong đang lúc ngã về phía Ngô gia nơi này. Xem ra cái này Đoạn Thiên Trần làm người coi như không tệ. Nếu không cũng sẽ không có nhiều người như vậy vào lúc này còn nguyện ý lấy mình tánh mạng làm tiền. Đánh cuộc, so sánh dạy Đoạn Thiên Trần tới. Cái này Ngô Chiêu rõ ràng cho thấy muốn cuồng ngông lên quá nhiều. Núi trên gò đất, phía dưới phát sinh hết thảy đều bị Lưu Kiệt nhìn ở trong mắt. Âm thầm quan sát lâu như vậy, Đoạn Thiên Trần cùng Ngô Chiêu hai người tính tình Lưu Kiệt vẫn là nhìn ra. Phen này xem xét dưới, cũng để cho Lưu Kiệt không khỏi cảm khái. Loại này cầm mạnh lăng nhược thừa dịp cháy nhà hôi của sự việc. Xem ra không chỉ là phát sinh ở trái đất, những thế giới khác giống như vậy, mà người tốt thường thường đều là gặp người xấu khi dễ. Huống chi ngày này võ giới bên trong, còn vâng chịu người mạnh là vua nguyên tắc, có thể để cho nhiều người như vậy đã tuyệt vọng rồi đi theo bán mạng. Đoạn Thiên Trần ngược lại không mất là một người tốt, ta nguyện ý lấy ta tánh mạng để đổi lấy đoàn thiếu chủ mệnh. Một mạng đổi một mạng. Đám người bên trong, một người vượt qua lãnh vực cấp 5 năng lực người bỗng nhiên mở miệng nói. Ta cũng nguyện ý, dùng chúng ta mệnh đổi thiếu chủ một mạng. Các ngươi thả hắn, đám người bên trong rời rạc vang lên như vậy kêu lên. Mọi người tầm mắt rối rít nhìn về phía giữa không trung vậy bắt được Đoạn Thiên Trần Ngô Chiêu. Mở miệng nói, ha ha, đừng lấy là ta không biết các ngươi cẩn thận. Lại qua 5 ngày chính là 3 năm một lần võ giả đại hội. Các ngươi là muốn cho ta thả Đoạn Thiên Trần đi. Sau đó đi chỗ đó võ giả trong đại hội tìm đoàn gia sau cùng cậy vào Độc Cô Kiếm. Đừng lấy là ta không biết các ngươi đoàn gia cùng Độc Cô Kiếm giữa sâu xa. Đổ thời điểm các ngươi tìm tới hắn. Khi đó ta liền càng không thể đối với các ngươi đoàn gia ra tay. Đối mặt mọi người nói lên lấy. Mệnh đền mạng yêu cầu, không trung Ngô Chiêu lộ vẻ được không nhúc nhích chút nào. khóe miệng ý giễu cợt sâu hơn. Tầm mắt từ mọi người trên mình lướt qua. Các vị, ta Đoàn gia, ta Đoạn Thiên Trần có tài đức gì để cho các ngươi dùng mình tánh mạng tới bù mạng ta? Ta không cần. Đoạn Thiên Trần thanh tú trên mặt lại lần nữa chảy xuống hai hàng nước mắt. Nhìn phía dưới những thủ hạ này, Ngô Chiêu, ngươi muốn còn là một người đàn ông, liền thả ta những thứ này huynh đệ, để cho bọn họ đi. Ta Đoạn Thiên Trần nhận ngươi xử trí. Một tiếng kêu lên từ Đoạn Thiên Trần trong miệng kêu lên. Gọi tới cuối cùng, Đoạn Thiên Trần thanh âm đã đổi được khàn khàn. Đường đường một cái vượt qua lãnh vực cấp 6 cường giả. Giờ phút này lại là khóc không thành tiếng. Nhìn qua quả thực chật vật không dứt. Chúng ta không đi, ngày hôm nay cho dù là chết, chúng ta cũng phải đem thiếu chủ ngươi cứu ra. Chỉ cần thiếu chủ ngươi vẫn còn ở, một ngày nào đó Đoàn gia sẽ tái hiện những ngày qua huy hoàng. Các huynh đệ, giết cho ta, đoạt lại thiếu chủ. Một khắc sau, trăm tên Đoàn gia chiến sĩ lại đang ngay tức thì đạt thành ý kiến lên thống nhất. Tất cả mọi người lại lần nữa giơ lên trong tay linh khí trường kiếm. Hướng bốn phía Ngô gia kẻ địch phóng tới. Trước khí thế lên, lại so với trước đó mạnh hơn thịnh quá nhiều. Ha ha ha, được được được, giỏi một cái đoạt lại thiếu chủ trọng trấn Đoàn gia vinh quang. Tốt một đám trung tâm tay sai. Thấy vậy, Ngô Chiêu cất tiếng cười to, ánh mắt bên trong nhưng mang ác độc ánh mắt nhìn những chiến sĩ này. Giống như nhìn về phía người chết như nhau. Đoạn Thiên Trần, ta bây giờ đổi chủ ý, tạm thời trước hết để cho ngươi sống một hồi. Để cho ngươi chính mắt xem ngươi những thứ này huynh đệ tốt từng cái là chết như thế nào. Bọn hắn chết, cũng là vì cứu ngươi cái phế vật này. Cái gọi là giết người giết tâm, Ngô Chiêu thời khắc này cử động, cũng không phải là ở chu diệt Đoạn Thiên Trần lòng. Nhìn phía dưới lại lần nữa bắt đầu chiến đấu. Một ít thủ hạ bởi vì đối phương mọi người vây quét khoảnh khắc gian bị đánh chết tại chỗ cảnh tượng. Đoạn Thiên Trần giờ phút này lòng như cho tàn, cả người lăng ở không trung. Này, ngay tại lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền vào Đoạn Thiên Trần cùng lớn vô hạn trong lòng. Cũng để cho hai người chợt đem sự chú ý rời đi ra. Đạo thân ảnh này chính là một mực che giấu trong bóng tối quan sát Lưu Kiệt. Thấy được Lưu Kiệt xuất hiện, giữa không trung Ngô Chiêu Đoạn Thiên Trần hai người đều là lộ ra kinh nghi bất định thần sắc đi ra. So sánh với Ngô Chiêu kinh ngạc so với Đoạn Thiên Trần lộ vẻ được càng vì bình thản, đảo mắt lại là đem tầm mắt nhìn về phía dưới chiến đấu bên trong. Ngươi là người nào, lại dám đánh khuấy chúng ta Ngô gia cùng Đoàn gia ân oán? Tìm không chết được. Thấy được Lưu Kiệt, cảm ứng được Lưu Kiệt trên mình chút nào không thua gì chính hắn hơi thở. Ngô Chiêu tức giận mắng một tiếng, trực tiếp hướng về phía Lưu Kiệt tức miệng mắng to. Người đi đường mà thôi, người vậy không cần phải vừa mở miệng liền không lễ phép như thế đi. Người như vậy, thật đúng là làm cho người ta chán ghét chặt, miệng thật là không sạch sẽ à. Bóp, thanh âm còn quanh quẩn ở bên tai, một khắc sau bắt giữ Đoạn Thiên Trần Ngô Chiêu trực tiếp hướng phía sau té bay ra ngoài. Má phải trên gò má đã nhiều một đạo năm dấu ngón tay. Kết kết thật thật bị Lưu Kiệt một cái tát, miệng như thế thúi, chẳng lẽ là buổi sáng lúc ra cửa không có đánh răng? Nói không chừng thật vẫn là, xem người miệng như thế thúi, ta xem người có thể cũng không có đánh răng thói quen. Một cái tát lên bay Ngô Chiêu, Lưu Kiệt lộ vẻ được dị thường ung dung, trong lúc nói chuyện còn không quên búng tay. Cuối cùng là đem sửng sờ Đoạn Thiên Trần đánh tỉnh lại. Thoát khỏi Ngô Chiêu bắt giữ sau đó, Đoạn Thiên Trần thẳng tắp hướng phía dưới chiến trường bay đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https